chờ cùng sông nước vô bờ. Cho tôi tình yêu, cho tôi xa cách với âu lo. Ngày qua quá ngắn không mong chờ, niềm tin quá xa mờ. Cho tôi tình yêu. Thank you.